Chương 626, Thiên thần cánh tay. Làm sao có thể Viêm quy tộc trưởng trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhiều như vậy hấp nguyên hồ quang bám vào cự quy thánh tôn trên thân, trong nháy mắt thôn phệ năng lượng đều vô cùng to lớn, như người bình thường tới nói, sợ là mấy hơi thở công phu là có thể đem cự quy thánh tôn bên trong nguồn năng lượng toàn bộ hút không. Dù cho cự quy thánh tôn bên trong nguồn năng lượng lại sung túc, cũng khẳng định ngăn không được nhiều như vậy hấp nguyên hồ quang thôn phệ. Nhưng mà, cự quy thánh tôn lại phảng phất mảy may đều không bị ảnh hưởng, một kiếm quét ngang thiên địa, vài trăm dặm môn bản cự kiếm xé liệt thương khung, lần nữa nắm một tòa căn cứ quân sự phòng ngự xé rách, kinh khủng kiếm khi càn quét toàn bộ căn cứ quân sự, khiến cho toàn bộ căn cứ quân sự đều tổn thất nặng nề, hàng loạt quân sĩ chết oan chết uổng, bị hủy diệt quân sĩ công trình càng là nhiều vô số kể. Viêm quy tộc trưởng thấy này thê thảm tình cảnh, suýt nữa một hơi không thuận nôn ra máu, cả người run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tổn thất quá thảm trọng, cự quy thánh tôn như vậy một kiếm xuống, bốc hơi đi của cải không thể tính toa nở không nói những cái khác, cấp bậc cao nhất hoang năng tinh nguyên pháo liền đã bị hủy diệt mười mấy môn. Toàn bộ viêm quy tộc cũng mới vẹn vẹn chế tạo ra 81 môn mà thôi, bất luận cái gì một môn đều giá trị liên thành, hủy đi mười mấy môn đơn giản nhường viêm quy tộc trưởng đau lòng muốn tự sát. Mà lại cự quy thánh tôn phá hư vẫn không có dừng lại, tứ đại căn cứ quân sự đều lọt vào vô cùng đáng sợ công kích cùng phá hư. Khởi động bán đế cấp thiên thần cánh tay, khởi động viêm quy tộc hộ tộc trận pháp, khởi động đại thánh khôi lỗi quân đoàn, khởi động tận thế cấp 1 để phòng thiết bị. Toàn bộ khởi động, toàn bộ viêm quy tộc trưởng lớn tiếng rít gào, trong mắt tràn đầy tơ máu, dốc cạn cả đáy. Giờ phút này hắn cũng nhịn không được nữa, hắn muốn dốc hết hết thảy, khởi động viêm quy tộc hết thảy có thể xuất động lực lượng, đem cái kia đáng giận cự quy thánh tôn diệt đi, triệt triệt để diệt đi. Làm cự quy thánh tôn người chế tạo, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chế tạo ra đồ vật, có một ngày hội cho mình tạo thành đáng sợ như vậy phá hư. Cự quy thánh thành bên trong, toàn bộ sinh linh đều kinh hãi vô cùng, ai đều không ngờ rằng cự quy thánh tôn có thể khủng bố đến tình trạng như thế, có thể bức bách viêm quy tộc nắm tất cả lực lượng đều toàn bộ lấy ra đối phó nó. Nếu như trong tay viêm quy tộc cự quy thánh tôn cũng có thể đáng sợ như thế, nhiều như vậy chế tạo ra mấy tôn cự quy thánh tôn đến, viêm quy tộc hoàn toàn có tư cách xếp vào nhất lưu chủng tộc. Đoan nở kia quỷ đồ vật đến cùng lai lịch ra sao, Tức Vân Đồng trong lòng cực kỳ chấn động, nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy linh hồn. Theo viêm quy tộc trưởng dốc cạn cả đáy phát ra mệnh lệnh, tứ đại căn cứ quân sự cùng thánh thành tứ phía trên tường thành đồng thời sáng lên sáng chói vô cùng ánh sáng, chỉ thấy tứ đại căn cứ quân sự bên trong mặt đất bỗng nhiên hướng hai phía xé rách, theo sâu trong lòng đất chui ra một tòa vô cùng to lớn máy mo cờ công trình. Cái kia máy mo cờ công trình lập lòe lôi điện hào quang, vừa xuất hiện liền dẫn động năng lượng thiên địa cùng pháp tắc chấn động, phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều không ngừng tụ đến, thậm chí mơ hồ có đế đạo pháp tắc tại lưu động. Bán đế cấp máy mo cờ công trình, chỉ có bán đế cấp máy mo cờ công trình mới có uy thế như thế. Cùng một thời gian, cự quy thánh thành bên trong có 8 tòa bán đế cấp máy mo cờ công trình xuất hiện. Cái kia bất luận cái gì một tòa đều bao trùm phạm vi ngàn dặm máy mo cờ công trình làm cho người rung động vô cùng, so 8 tôn bán đế tồn tại xuất hiện đều càng thêm dọa người. Thiên thần cánh tay, 8 tòa bán đế cấp thiên thần cánh tay cự quy thánh thành bên trong vang lên từng đợt tiếng kinh hô, nhất là viêm quy tộc người, từng cái con mắt cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Bán đế cấp thiên thần cánh tay chính là bọn hắn viêm quy tộc cao nhất thành quả nghiên cứu, 8 tòa thiên thần cánh tay tại cự quy thánh thành bên trong. Hoàn toàn có thể đem cự quy thánh thành bảo vệ vững như thành đồng, dù cho đế giả đến đây đều có thể ngăn cản một ít. Tứ đại căn cứ quân sự cùng thánh thành tứ phía trên tường thành đồng thời duỗi ra một cây tựa như kình thiên như cự trụ người máy cánh tay, ta mở cái người máy cánh tay hoành tại bầu trời, phảng phất 8 cao y thần linh chi thủ, nắm toàn bộ bầu trời đều bao trùm. Có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ đứng tại cự quy thánh tôn không chế trung tâm vị trí, nhìn trên bầu trời 8 đầu người máy cánh tay có chút nhiều hứng thú. Theo khí tức bên trên liền có thể đoán được, cái kia 8 đầu người máy cánh tay so ta mở tên phổ thông bán đế đều càng thêm đáng sợ. Bất luận cái gì một con người máy cánh tay phía trên đều ẩn chứa có thể bóp chết bán đế lực lượng, phía trên thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, pháp tác chi văn hiển hiện, khí tức hủy diệt bao phủ trong vòng nghìn dặm. Một cái bình thường bán đế chủng tộc có thể đem máy mo cờ thuật nghiên cứu đến trình độ như vậy, đã tương đương không đơn giản. Cho ta trấn áp cự quy thánh tôn. Viêm quy tộc trưởng lạnh lùng thốt. Âm ầm theo viêm quy tộc trưởng, chỉ thấy bầu trời một tiếng vang thật lớn, tám cao y bán đế cấp thiên thần cánh tay đồng thời huy động lên tới. Khoảng cách cự quy thánh tôn gần nhất thiên thần cánh tay trước tiên đi vào trước mặt, phảng phất kình thiên cự thủ che khuất bầu trời chỗ tới. Cự quy thánh tôn mặc dù có hơn nghìn dặm khổng lồ, nhưng thiên thần cánh tay bàn tay lại lớn hơn. Cự quy thánh tôn cái kia hơn nghìn dặm thân thể nếu là bị thiên thần cánh tay nắm lấy, rất có thể sẽ bị trực tiếp bóp nát. Tịch thiên dạ một kiếm vung ra, vài trăm dặm dài môn bản cự kiếm cùng cái kia thiên thần cánh tay đụng vào nhau. Quanh hơn nghìn dặm khổng lồ cự quy thánh tôn bị thiên thần cánh tay bên trên chỗ phát ra lực lượng đánh bay, thậm chí môn bản cự kiếm phía trên đều bởi vì cùng thiên thần cánh tay va chạm mà vỡ vụn ra một cái to lớn lỗ hổng. Cự quy thánh tôn bị đánh bay ra ngoài không xa, cái thứ hai thiên thần cánh tay liền đã kéo tới, hoành không ngăn ở cự quy thánh tôn sau lưng, chuẩn bị một thanh đem cự quy thánh tôn nắm lấy. Tịch thiên dạ tự nhiên không có khả năng nhường cự quy thánh tôn bị thiên thần cánh tay bắt lấy, trở tay chính là một kiếm. Âm ầm cự quy thánh tôn lần nữa bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay, về mặt sức mạnh mặt, cự quy thánh tôn căn bản là không có cách cùng thiên thần cánh tay chống lại. Mà lại đi qua hai lần va chạm, cự quy thánh tôn môn bản cự kiếm đã không chịu nổi gánh nặng, từ giữa đó xử xong phân thành hai đoạn, to lớn kiếm thể khối vụn hạ xuống hướng mặt đất, phảng phất thiên thạch rơi xuống đem mảng lớn cao lầu đều đập đổ sụp. Cùng là bán đế cấp máy mò cờ, cự quy thánh tôn thế mà bị áp chế như thế tàn nhẫn. Hiển nhiên tại chất liệu bên trên, cự quy thánh tôn kém xa tít tắp thiên thần cánh tay. Bất quá, thiên thần cánh tay chính là thủ hộ viêm quy tộc sau cùng vũ khí. Cự quy thánh tôn thì càng nhiều hơn chính là biểu tượng bên trên ý nghĩa, tại coi trọng bên trên giữa hai bên tự nhiên sẽ có khác biệt rất lớn. Thật là đáng sợ thiên thần cánh tay. Viêm quy tộc tại thiên thần cánh tay phía trên đầu nhập tài nguyên, chiếm cứ toàn bộ viêm quy tộc nhiều hơn phân nửa, bọn hắn chế tạo ra thiên thần cánh tay tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Cái kia huyền bí linh hồn gặp nạn rồi, cự quy thánh tôn dù như thế nào đều khó có khả năng chiến thắng thiên thần cánh tay. Không hổ là máy mo cờ đại tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiến thức đến thiên thần cánh tay uy lực về sau, toàn bộ cự quy thánh thành đều dẫn tới không nhỏ hành động. Tức Vân Đồng biểu lộ ngưng trọng, sợ là tỷ tỷ của mình đích thân tới, đều chưa hẳn có thể ngăn cản cái kia tám đầu thiên thần cánh tay công kích. Thiên bảo các bên trong, Vân Thiên cổ quốc cả đám vô cùng khẩn trương, bọn hắn đều không ngờ rằng, bởi vì tiểu công chúa cùng tiểu vương gia, toàn bộ cự quy thánh thành đều nháo đến tình trạng như thế. Thanh Di, tảng đá tiền bối có thể chiến thắng viêm quy tộc sao? Vân Tử Vận cắn môi đỏ hỏi.